Chú xin ký đơn, chương 50, Diệp Thánh Sinh cô không chỉ lừa tôi còn cắm sừng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những gì anh nói, Diệp Thánh Sinh sững sờ, anh nghi ngờ đứa trẻ là của Cung Hàn. Thậm chí nghi ngờ cô tự tay giết con mình. Diệp Thánh Sinh không chấp nhận cái mũ lớn như vậy. Cô chống đỡ thân thể yếu ớt ngồi dậy, nhìn người đàn ông đứng trước giường, mở miệng giải thích. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Tối qua, tôi hiểu lầm, Diệp Vân Anh ngắt lời cô. Vậy lúc tôi hỏi cô có biết Cung Hàn không, cô đã trả lời tôi như thế nào? Diệp Thánh Sinh cứng họng, Diệp Vân triệt nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Diệp Thánh Sinh, tôi hỏi cô một lần nữa, cô biết Cung Hàn không? Đối mặt với sự chất vấn của anh, Diệp Thánh Sinh không dám lại nói dối. Cô mở miệng áy náy nói, em biết anh ta, nhưng... Vậy tại sao trước đây nói không biết anh ta? Diệp Vân triệt lại mạnh mẽ cắt ngang lời cô. Diệp Thánh Sinh, cô không chỉ lừa tôi, còn cắm sừng tôi. Lần này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Hắn tức giận, hung hăng đóng sầm cửa lại rời đi. Anh không muốn gặp lại cô dù chỉ một giây phút, bởi vì anh sợ anh sẽ đánh cô trong cơn tức giận. Vừa rời khỏi phòng bệnh thời điểm, Diệp Vân triệt liền cảm thấy trong lòng một trận kịch liệt đau đớn, khiến hắn hô hấp khó khăn. Diệp Thánh Sinh cứng ngắc ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng anh rời đi, cô ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô rõ ràng là một nạn nhân. Tại sao anh lại mắng cô mà không điều tra rõ? Nghĩ đến Cung Hàn là nhân vật mấu chốt chứng minh sự trong sạch của mình, Diệp Thánh Sinh vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh ta. Nhưng sau khi lật qua điện thoại, cô phát hiện cô không có thông tin liên lạc của Cung Hàn. Diệp Thánh Sinh không muốn chịu nỗi oan ức này, còn muốn tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội nên đã kéo miếng dán truyền dịch trên mu bàn tay ra khỏi giường. Khi y tá bước vào, thấy cô đang di chuyển, vội vàng tiến lên ngăn cản. Này cô ơi, cô làm sao vậy? Cô vừa mới sảy thai, phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi lung tung. Diệp Thánh Sinh yếu ớt nói, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây. Cô không thể đi đâu, anh Diệp đã dặn không được để cô đi đâu. Diệp Thánh Sinh, anh đã hạn chế quyền tự do của cô. Tại sao anh luôn như vậy, không bao giờ tin tưởng cô, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô. Biết phản kháng cũng vô ích, ngoài ra, sảy thai đối với sức khỏe cũng không tốt. Để xuất viện sớm chứng minh mình trong sạch, Diệp Thánh Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Trên đường lái xe về nhà, Diệp Vân triệt nhận được điện thoại của Dương Thần. Trong điện thoại, Dương Thần báo cáo, sếp, tôi đã điều tra được những người đã chặn chúng tôi ở thành phố B là người của Cung Hàn, và... Nói đi, Diệp Vân Anh hai tay nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch. Gân xanh nổi lên, khuôn mặt tuấn tú đen kịt như quan tài cũ, vô cùng đáng sợ. Dương Thần nói tiếp, tôi kiểm tra giám sát, phát hiện Cung Hàn cùng cô Diệp đi tàu cao tốc đến thành phố B, tối hôm đó hai người ở cùng một khách sạn. Còn Cung Hàn hiện đang là nghiên cứu sinh của Đại học A, trong trường, rất nhiều người biết Cung Hàn, anh ta và cô Diệp hình như đã quen nhau từ một năm trước. Diệp Vân triệt gầm nhẹ một tiếng, tắt điện thoại, đạp ga điên cuồng chạy. Chiếc Bugatti phi nước đại giữa dòng xe cộ tấp nập, như một mũi tên trạch dây, tốc độ đáng kinh ngạc. Có lẽ anh không thể chấp nhận sự phản bội này, sắc mặt từ tức giận đột nhiên trở nên đau đớn. Không ai trên thế giới dám làm điều này với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô gái nhỏ đó liều lĩnh thách thức giới hạn của anh, đừng trách anh độc ác. Bệnh viện, sau khi nằm trên giường bệnh 3 ngày, sức khỏe của Diệp Thánh Sinh có chút cải thiện. Thấy y tá đến truyền dịch, cô hỏi, khi nào thì tôi được xuất viện? Y tá trả lời, khi nào cô nhận được sự đồng ý của anh Diệp thì xuất viện. Hỏi anh. Nhưng bây giờ anh không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của cô, trừ ngày đầu tiên ra, anh không hề đến thăm cô nữa. Nghĩ đến Diệp Thánh Sinh cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô đang mang thai con của anh, lại bị sảy thai cần người chăm sóc, nhưng người cô cần lại phớt lờ cô. Thân phận của cô trên đời này đã đủ hèn mọn, đủ khốn nạn, sao ông trời vẫn bất công với cô như vậy? Chịu đựng nỗi đau trong lòng. Diệp Thánh Sinh nhấc điện thoại gọi lại cho Diệp Vân Triệt sau khi y tá rời đi. Nhưng bên kia vẫn không trả lời. Cô không thể vô cớ chịu oan. Nếu anh không điều tra rõ ràng sự việc, thì cô chỉ có thể gọi cảnh sát. Nghĩ đến đây, Diệp Thánh Sinh vội vàng gọi cảnh sát. Sau khi gọi điện cho cảnh sát và kể toàn bộ quá trình, cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh xuống giường muốn đi dạo. Nhưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn, thấy dì Trương đi vào, quan tâm hỏi. Cô Sinh, cô không sao chứ? Diệp Thánh Sinh nhìn thấy người hiểu mình nhất, cảm thấy chua xót, liền nhào tới ôm lấy bà bắt đầu khóc. Dì Trương, con không sao, nhưng đứa bé không còn nữa. Vân Triệt không tin con, thậm chí còn nói con phản bội anh ấy. Dì Trương, con nên làm thế nào đây? Dì Trương không biết chuyện gì, chỉ biết cậu chủ bảo bà đến đón cô. Bây giờ cô nói đứa trẻ đã mất, bà rất ngạc nhiên. Cô Sinh, cô mang thai khi nào vậy? Diệp Thánh Sinh rời khỏi dì Trương, vội vàng giơ tay lau nước mắt. Đã gần 2 tháng rồi, vậy sao cô không nói cho chúng tôi biết? Con muốn nói, nhưng anh ấy đã đưa Thư Vũ về nhà rồi. Nhưng mà sao đứa trẻ lại mất? Dì Trương, con muốn về nhà trước. Hai người vừa rời khỏi khu điều trị nội trú, liền đụng phải Thư Vũ. Lối trang điểm tinh tế và vóc dáng nóng bỏng trên đôi giày cao gót. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, cô ta cố ý đi đến gần hỏi. Thánh Sinh, tại sao cô lại ở bệnh viện? Cô cảm thấy không khỏe sao? Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh sưng đỏ, khuôn mặt tái nhợt. Trong trang phục giản dị, cô trông vô cùng yếu ớt. Cô không muốn để ý đến người phụ nữ này, nói với dì Trương. Đi thôi, hiện tại cô không còn sức lực để đối đầu với cô ta, chỉ muốn về nhà giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thư Vũ cũng không có lấn tới, nhìn Diệp Thánh Sinh người yếu đi xa, trong mắt hiện lên một tia gian ác. Loại thuốc mà cô ta yêu cầu cấp dưới cho Diệp Thánh Sinh chỉ để khiến cô cả đời không thể mang thai. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu cô ta không thể có con, người khác cũng đừng mong nghĩ đến. Cách Trương.